Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 252. Đi ngư nhân đảo. Cầu khen thưởng. Biển sâu đáy biển. To lớn độ màng trên tàu chiến đấu. Shirakawa nhìn đáy biển thế giới màu xanh lam. Từng trận than thở. Bởi vì Luffy một nhóm người cùng Rayleigh chung một chỗ. Hắn không có nắm chắc toàn bộ bát. Mà còn cũng không muốn bắt. Cho nên hắn đem quần đảo Sabaody sự tình giao cho Luchi sau đó. Béo phệ ngồi lên quân hạm. Bắt đầu lặn hàng. Đi ngư nhân đảo. Si tạp chí trùng si còn có thời gian bao lâu? Có thể đến ngư nhân đảo. Shirakawa hướng bên cạnh biên quân tàu chiến tài công chính hỏi. Shirakawa đại tướng. Lấy hiện tại tốc độ. Hẳn còn muốn nửa giờ. Liền có thể tiến vào ngư nhân đảo bọt phạm vi. Tiến vào bọt, tụ vào con sông. Tài công chính một mực đi theo Shirakawa sau lưng. Ồ, ngồi hải lưu quả nhiên rất nhanh a. Chúng ta trên lần nhưng là phí không thiếu công phu. Shirakawa gật đầu một cái. Tiến vào ngư nhân đảo. Có thể ngồi biển sâu hải lưu. Lên lần hắn không có kinh nghiệm. Vừa không có ăn ác ma quả thực dưới tình huống. Tiêu phí rất nhiều công phu cùng thời gian. Mới thành công tiến vào ngư nhân đảo. Ồ, Shirakawa đại tướng còn lặn hàng đi qua ngư nhân đảo. Tài công chính có chút ngạc nhiên với Shirakawa còn ngồi cầm quân hạm tiềm hành đến ngư nhân đảo. Giống nhau hải quân, còn có người bình thường, đều sẽ không đi đi ngư nhân đảo. Chỉ có những kia hy vọng mượn đáy biển đường hầm chặng đường đi đến tân thế giới hải tặc. Mới sẽ từ nơi nào đi? Đúng a, ha ha, cái này liền không nói cho ngươi. Shirakawa nghĩ từ bản thân vểnh công việc sự tình. Liệt răng cười cười. Ồ, tài công chính có chút ngạc nhiên. Bất quá gặp Shirakawa không muốn nói. Hắn cũng sẽ không dám hỏi nhiều. Quân hạm dưới đáy biển lặn xuống một trận. Đường đi tới một đạo đáy biển vực sâu thời điểm. Đột nhiên cảm giác trước mắt một trận hấp lực truyền tới. Tại đại phó dưới sự chỉ huy. Quân hạm trên hải binh cũng không làm chống cự. Thuận theo hấp lực, tiến vào đáy biển, nước sơn hắc hải ngọn nguồn biết xuất hiện ánh sao. Ánh sao bên trong, một tòa gắn vào bong bóng trong hòn đảo chính tại ánh sao bên trong. Đây chính là ngư nhân đảo nha. Thật là đẹp, quân hạm thượng nhân nhóm nhìn ánh mặt trời bên trong hòn đảo. Không khỏi cặp mắt đăm đăm. Thật xinh đẹp, nơi này cũng có ánh sao. Quân hạm trên tài công chính tương đối ngạc nhiên. Đó là sunlight chỉ ít truyền xuống ánh sao. Trên biển hiện tại hẳn là ban đêm. Shirakawa nói. Thì ra là như vậy. Tài công chính gật đầu một cái. Hiện tại nhanh đi lối vào. Tiến vào ngư nhân đảo. Shirakawa nói. Phải. Tài công chính lập tức gật đầu hẳn là. Để cho thủ hạ nhóm chạy quân hạm. Chuẩn bị tiến vào ngư nhân đảo trước công việc. Quân hạm đang chuẩn bị tiến lên. Đột nhiên chợt rung một cái. Bị một cái bàn tay khổng lồ nắm được. Xảy ra chuyện gì? Shirakawa cảm giác thân thuyền chấn động. Ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy quân hạm bị một cái bàn tay khổng lồ nắm được. Không được. Đó là cái gì? Tài công chính giật mình quay đầu. Tại quân hạm phía sau. Một cái to đại quái vật chính đưa một cái tay. Tướng quân tàu chiến bắt. Đi hô hố. Đầu hói hải quái. Đem chiếc quân hạm này làm cho ta chìm. Xa xa trong bóng tối. Một chiếc hình thể to lớn. Có đầu khô lâu đồ trang sức mũi tàu. Ngâm dưới nước đại thuyền hải tặc chậm rãi đi đến. Phía trên truyền tới hàm thoại thanh. Biết rõ. Ôm to lớn quân hạm quái vật. Là một chỉ có màu hồng da thịt. Ngốc lấy con quái vật. Thân thể chỉ so với đã từng ác lang hơi nhỏ một điểm. So little o còn lớn hơn. Chỉ đưa ra một cái tay. Liền đem quân hạm bắt. Đây là cái gì? Quân hạm thượng sĩ binh nhóm hù đến. Buông ra. Shirakawa cảm giác quân hạm bên ngoài ngâm màng. Không khỏi sắc mặt đều thay đổi. Đưa ra một cái tay. Hướng về phía nước biển thả ra cực cao điện thế. A, cái kia hải quái chính nắm quân hạm. Nhưng không nghĩ Shirakawa thả ra cực cao điện thế. Nhất thời không rõ lắm. Bị điện mất đi ý thức. Thả lái quân hạm. nằm vật xuống đáy biển, cũng chưa chết, chẳng qua là ngất đi. Cái này thể tích, 200 triệu vôn điện thế, cũng chỉ có thể nhượng hắn như thế. Shirakawa cảm giác thả lái quân hãm, té xỉu kia chỉ hải quái, không khỏi chắc lưỡi hít hà nói. Hải tặc vương thế giới quái vật quá nhiều, thể tích càng lớn, chịu đánh tính lại càng cường. Đi hô hố, giống như là một cứng tay. Tiểu môn, đi mau, bên kia đại thuyền hải tặc, nhìn đại hải quái bị trong nháy mắt điện choáng váng, liền vội vàng xoay người muốn đi. Còn muốn đi, Shirakawa nguyên bản còn không để ý đến chiếc kia đại thuyền hải tặc. Vẫy tay, chiếc kia thuyền hải tặc nhất thời bị niệm lực bắt tới. Xảy ra chuyện gì, kia thuyền hải tặc cũng không có độ mang, mà là ngâm dưới nước, buồm mặt đều không biết rõ đã nát thành cái dạng gì. Tại dưới nước hành tàu, toàn bộ dựa vào đại hải quái kéo. Lúc này đại hải quái bị điện choáng váng, hơn nữa nước phù lực, trong nháy mắt bị Shirakawa dùng niệm lực bắt tới. Đi vào, Shirakawa nhìn chiếc này không có độ mang thuyền hải tặc, không cách nào tiến hành tiếp dây chiến, cũng không thể tùy tiện đáy biển vận dụng pháo hỏa, nếu là đem ngâm màng làm phá liền phiền toái, cho nên lấy tay hư nắm một cái. Haki quan sát xứng cùng niệm lực, trực tiếp đem thuyền hải tặc trên nhân chứng sống, toàn bộ cách không câu trở lại. Đoàng đoàng đoàng, quân hạm ngâm màng trên, bịch bịch mấy tiếng, nước biển mang theo mấy cái kêu to ngư nhân thoáng cái bị bắt vào quân hạm. Ném tới trên bong, bị như sói như hổ đám hải quân dùng hải lâu thạch còng tay còng lại. Sau đó đặt ở trên bong, tạm giam lên, những người này là hải tặc à. Tài công chính nhìn bị bọn thủ hạ bắt những người cá này. Mỗi người đều là kinh nghi chưa định, mà còn chiếc kia thuyền bể, thấy thế nào đều giống như thuyền hải tặc, không cần phải để ý đến. Chờ một chút đến ngư nhân đảo hỏi một chút liền biết rõ. Shirakawa nói, nhượng mọi người không cần lo chiếc kia thuyền bể, còn có đã bị điện choáng váng đầu hói hải quái, trực tiếp tiến vào ngư nhân đảo. Phải. Tài công chính nghe tiếng hẳn là, sau đó sẽ lần mệnh lệnh thủ hạ phải đem quân hạm lái vào ngư nhân đảo. Nhưng là quân hạm đi tiếp không tới một, hai khắc, liền đụng phải mấy cái to lớn động vật biển. Có hươu cao cổ, có sư tử, còn có tê giác. Tại những động vật này trước mặt, Shirakawa ngồi tàu chiến đấu, giống như một con gà con một dạng. Đây là cái gì? Động vật biển bầy. Tài công chính có chút kinh sợ. Thế nào liên tiếp đụng phải quái vật? Làm cái gì? Trên lần đến, thế nào không có đụng phải những thứ này? Shirakawa cũng là nhíu mày. Ramon, là quân hạm, không phải hải tặc nhé. Một cái động vật biển trên, một cái cá trình người nhìn quân hạm. Vậy không có thể chiêu hàng nói. Vậy thì giết sạch những thứ này hải quân. Một cái khác cái cá mập người nói. Giống. Mấy cái to lớn động vật biển nhất thời đem đầu tiến tới quân hạm trước mặt. Phát ra gầm nhẹ, bị khởi động, chuẩn bị tướng quân tàu chiến cắn nát. Lại là hải tặc, cái ngư nhân này đảo cũng không yên ổn a. Shirakawa thông qua quan sát sắc, đem mấy người nói nghe vào lỗ tai. Bĩu môi một cái, Shirakawa đại tướng, quân hạm trên tài công chính kinh hoàng nhìn những kia đem đầu đưa tới động vật biển. Thật là... Sợ cái gì? Shirakawa nhìn vẻ mặt kinh hoàng tài công chính. Quay đầu, nhìn về phía những kia to lớn đến kinh khủng động vật biển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.